Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 79, chuyển chức. Cái này Kira, rất mạnh a. Saoru dẫn theo Kira, một đường tiến vào nhà trọ phòng ngủ, mở ra đầu giường đằng sau cất giấu hốc tối. Dựa theo Kira chỉ bảo, Saoru mở ra một cái nào đó hai lớp, phát hiện bên trong đồ vật không nhiều. Có một túi kim long, một chồng văn bản tài liệu, còn có một thanh miêu tả đủ loại phù văn súng lục ổ quay. Cùng với ba tấm kỳ quái tấm thẻ, thần kỳ vật phẩm, hơi nhận ra dưới, hắn liền không khách khí chút nào đem súng lục cùng thẻ bài cầm ở trong tay chính mình. Thấy này, đang ở cho thương chân cầm máu Kira, rồi cười khổ. Được, a. Súng ống ngươi có khả năng bảo quản, nhưng ta cần một tấm phong ấn quyển trục, liền là trên tay ngươi thẻ bài. Ngươi nói là cái này? Saoru nghi ngờ giơ lên một cái thẻ. Nó có tiểu hài lớn chừng bàn tay, màu bạc nhạt, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Chính diện trống rỗng, mặt trái thì là một cái vòng xoáy đồ án, tựa hồ khả năng hấp dẫn người linh hồn vào bên trong. Liền là nó là một kiện kỳ vật, chuyên môn dùng để phong ấn một ít bất tử bất diệt linh thể, tỉ như nguồn rủa chi linh. Nhưng bây giờ, ta bị thương, chỉ có thể trước đối phó đầu kia ác linh. Kira trên mặt nổi lên một tia tiếc hận, đây là thích hợp nhất chúng ta linh môi đạo cụ. Khởi động nó chú ngữ rất đơn giản, thế nhưng nhất định phải phối hợp linh áp cùng linh thứ năng lực. Đúng lúc này, hắn cùng Saoru đều là biến sắc, bọn hắn linh cảm, đều cảm ứng được ác linh đến. Ngươi phối hợp ta, dùng linh thứ hạn chế nó, ta tới phong ấn. Kira cầm qua phong ấn chi bài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, một đầu hắc ảnh, dùng người thường khó mà nhận ra tốc độ, xuyên thấu vách tường, tiến vào phòng ngủ. Cũng may Saoru cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào ánh mắt nhận ra quỷ hồn. Linh thứ, hắn khẽ quát một tiếng, tấn thăng thần bí học giả, đồng thời đem linh thứ đẳng cấp tăng lên tới LV2 về sau. Chỗ bạo phát đi ra uy lực, khiến cho bên cạnh Kira đều là biến sắc. Phốp, trong chốc lát, Saoru liền cảm giác được chính mình linh thứ đã trúng mục tiêu. Cái kia con người sói thân sĩ một dạng ác linh, đã bị hắn định giữa không trung, đang cùng chính mình phân cao thấp, nếu như là nhất giai linh môi. Tại đây chàng thực lực cách xa so đấu bên trong sớm đã lạc bại. Nhưng lúc này Saoru còn chịu đựng được. Phong ấn, Kira trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên, nhanh chóng niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Phong ấn chi bài bên trên hào quang lóe lên, trôi nổi mà lên, tung bay ở cái kia ác linh trước mặt. Sau lưng thần bí vòng xoáy chuyển động, ác linh thân thể không bị khống chế hình thành một đạo quang mang, bị vòng xoáy thôn phệ. Thẻ bài bên trên hào quang thu vào, rơi xuống đất. Saoru có khả năng rõ ràng nhìn thấy, nó nguyên bản trống không chính diện, thình lình đã nhiều một cái người sói thân sĩ hình ảnh. Nó bị phong ấn, Saoru ngạc nhiên hỏi, một con huyên náo long trời lở đất, kém một bước liền muốn tấn thăng tam giai ác linh, cứ như vậy được giải quyết. Dĩ nhiên, đây chính là phong ấn chi bài. Ta tại di tích bên trong tìm tới kỳ vật, chúng nó có thể là dùng tới đối phó nguyền rủa chi linh. Phong ấn nhị giai ác linh quả thực là lãng phí. Kira nhanh chóng nhìn cửa sổ vị trí, nhanh lên, chẳng lẽ ngươi muốn vào cảnh thự sao? Cũng là, Sura nhấc lên Kira gáy cổ áo, phảng phất dẫn theo tiểu hài một dạng, theo cửa sổ ra bên ngoài nhảy ra ngoài. Người nào? Mấy cái áp sát tới cảnh quan lập tức rút súng quát hỏi. Bọn hắn thấy được một cái mang theo mặt nạ màu bạc người, mang theo một cái đại hán. Dùng trái với thường thức tốc độ chạy gấp, linh áp, Saoru trực tiếp phóng thích linh áp, nhường vây quanh hắn người xuất hiện hỗn loạn, một hơi thoát khỏi vòng vây lưới. Một giờ sau, vùng ngoại ô, mỗ mảnh yên tĩnh trong rừng, bỗng nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. A, chân của ta! Kira nửa ngồi dưới đất, xử lý trên đùi thương thế. Hắn phát hiện không chỉ đùi phải của chính mình bị cốt thứ đâm trúng, chân trái còn không biết bị tên nào đạp một cước, có chút gãy xương. Trước đó tại phòng ngủ, chỉ là tạm thời cầm máu, lúc này mới bắt đầu thanh lý vết thương. Cùng lúc đó, hắn nhìn xem Saoru, vẻ mặt liền thật không tốt. Rõ ràng chỉ là cầu cứu, làm sao lại lấy tới cục diện này? Phảng phất là nhìn ra hắn muốn nói lại thôi. Saoru an ủi, nhìn thoáng chút. Lão huynh, mặc dù về sau ngươi khả năng cần ngồi một quãng thời gian xe lăn, nhưng này cũng không có cái gì. Nói không chừng ngược lại là vận may bắt đầu đây. Tại cố hương của ta, liền có một cái may mắn nghi thức, tuyên bố gãy chân là trở thành vương giả cần phải trải qua tôi luyện. Chỉ phải học được mắt trợn trắng kỹ năng, lại bị đánh gãy chân, là có thể nằm thắng đến cuối cùng. Ngồi lên thiết luân ghế dựa. A, không, vương tỏa, thật sao? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Kira, dù trợn trắng mắt, nhưng trầm mặc dưới, vẫn là thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, cảm ơn người đã cứu ta. Mặc dù quá trình rất tồi tệ, nhưng Saoru dù sao đưa hắn theo linh giới cứu ra. Đồng thời, hắn bén nhạy đã nhận ra, Saoru vẫn là nhị giai thần bí học giả, cùng hắn cấp độ giống nhau. Chính mình lại gãy chân, thần kỳ vật phẩm đều bị đối phương đoạt lại. Một khi xung đột, thua thiệt tuyệt đối không phải Saoru. Đây cũng là Saoru âm thầm doanh tạo nên cục diện. Tốt, như vậy, chúng ta là không phải nên lại đến thảo luận một chút thù lao vấn đề. Saoru trà sát ngón trỏ cùng ngón tay cái, bởi vì lần này không chỉ liên quan đến ác linh, còn muốn mang ngươi phá vây, cho nên ta phải thêm giá. Ta cảm thấy súng lục này cùng thẻ bài cũng rất không tệ. Điều đó không có khả năng, ngươi biết ta vì chúng nó bỏ ra nhiều ít. Kira lập tức lắc đầu, cho ngươi tối đa là một tấm phong ấn chi bài. Được a. Một tấm liền một tấm, đối với này loại cổ đại trong di tích khám phá ra, nghe nói có thể phong ấn nguyền rủa chi linh kỳ vật. Saoru còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Kira, dù lại nhìn kỹ một chút Saoru, nghĩ không ra, ngươi đã là thần bí học giả, xem ra nếu không phải ta lần trước cảm giác có sai, liền là ngươi đã gần như tấn thăng cực hạn. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi linh môi hoàn chỉnh truyền thừa. Được rồi, Saoru có chút hưng phấn, lại có chút chờ mong. Trên tay ngươi đầu kia hoàn chỉnh truyền thừa là cái gì? Kira, dù thở dài nói. Trên thực tế, ta cảm thấy cái di tích kia ở trong truyền thừa mới là linh môi chính thống con đường. Hết sức đáng tiếc, nó thiếu khuyết tầng thứ tư. Thậm chí, ta sau này điều tra tư liệu, phát hiện trong lịch sử, vẫn có một ít linh môi tìm được kỳ thuật sư đến tiếp sau nghề nghiệp. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ vô phương tấn thăng truyền thuyết cấp bậc tầng thứ 5. Bởi vì nó là một cái đặc thù chuyển chức. Đặc thù, chuyển chức, cái gọi là nghề nghiệp con đường, là từng đầu phân nhánh, giống như từng cây đại thụ, nhưng có lúc, hai gốc liền nhau đại thụ, cành cây sẽ phát sinh đan xen. Cái này là đặc thù chuyển chức. Kira cười cười, cái gọi là đặc thù chuyển chức cần hai cái nghề nghiệp dung hợp. Nói cách khác, nhất định phải kiêm chức mới có thể cuối cùng hình thành một cái đặc biệt nghề nghiệp. Tỉ như tam giai chú kiếm sĩ, nó liền cần chức nghiệp giả trước nhậm chức nhị giai kiếm sĩ. Cùng với nhị giai chú pháp sư, tại hết thảy tam giai chuyên gia cấp siêu phàm giả bên trong, chú kiếm sĩ đều là thực lực đỉnh tiêm một nhóm kia, có được tinh diệu kiếm kỹ cùng chú pháp năng lực.